Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, Nianko Sensei phát hiện. Ngay tại Aki Tomoya nơi này vô cùng náo nhiệt xảo xảo nháo nháo thời điểm. Đi tới Tokyo, Nianko Sensei cũng không có nghĩ qua phải lập tức quay trở lại, mà là chuẩn bị ở chỗ này chơi một hồi. Bởi vì Nasume ở chỗ này bên trên nửa năm học nguyên nhân. Đối với nơi này Nianko Sensei hay là vô cùng quen thuộc. Bất quá không qua bao lâu, hắn liền có chút chơi chán. Dù sao tại Hachihara hắn còn có rất nhiều yêu quái bằng hữu. Nhưng là tại Tokyo mặc dù có một ít quen thuộc yêu quái, lại cũng chỉ là quen thuộc. Đừng nói cùng một chỗ uống rượu, chính là gặp mặt nói chuyện phiếm gì đó đều sẽ cảm giác xấu hổ. Bất quá liền bộ dạng như vậy trở về, Nianko Sensei cũng cảm giác có chút không được tốt. Dù sao bây giờ đi về còn chưa tới ban đêm lúc ăn cơm, nhưng là đi tìm trung cấp bọn hắn uống rượu nhưng lại quá muộn chút. Uống không được mấy ngụm sẽ phải về nhà. Nguyên bản Aki Tomoya trong nhà là một cái lựa chọn tốt, nhưng là vừa vặn hắn mới đáp ứng Tuma Kazusa sự tình, còn không có tìm tới đáp án, lập tức liền đi ăn uống miễn phí cũng có chút không được tốt. Tại suy đi nghĩ lại sau một hồi lâu, Nianko Sensei đột nhiên nghĩ đến một cái nơi đến tốt đẹp. Kết quả là, liền nhún nhảy một cái hướng phía Faris trong nhà chạy đi. Bởi vì quan hệ của cha, Faris bọn hắn đối với Nianko Sensei độ thiện cảm phi thường cao. Cho nên khi nhìn đến tại cửa ra vào gõ cửa Nianko Sensei đằng sau vô cùng vui vẻ. Mèo tương đương là lão sư A tương đương, một tay lấy Nianko Sensei ôm ở trong ngực. Sau đó liều mạng dùng mặt cọ sát, cảm thụ được so với Aki Tomoya tuốt mèo thời điểm còn muốn lực lớn khí. Nianko Sensei mặt không khỏi không ngừng biến đổi. Cái này đại khái cũng là hắn không thích lắm đến Faris nơi này duyên cớ đi. Dù sao mỗi một lần Faris bộ dạng này hưng phấn cử động cùng ôm động tác của mình để hắn cảm giác so với đối mặt Aki Tomoya thời điểm còn khó chịu hơn. Buông ra, thả ta ra. Ước chừng sau 5 phút, Nianko Sensei không khỏi chật vật nói chuyện. Sở dĩ muốn quá 5 phút đồng hồ là bởi vì Faris mặc dù không giống Taki dạng như vậy ôm lấy hắn, liền không muốn buông tay, nhưng lại cũng không sai biệt nhiều. Nói như vậy 5 phút đồng hồ trước đó, Nianko Sensei lời nói đều sẽ bị Faris xem nhẹ. Chỉ có sau 5 phút, Nianko Sensei lời nói mới có thể bị Faris tiếp thu được. Thật có lỗi mèo tương đương đều do lão sư thái quá đáng yêu mèo tương đương, nghe được Nianko Sensei lời nói. Faris không khỏi chậm rãi ôm hắn theo sau đem hắn đặt ở trên ghế salon. Mập mạp, tại tăng thêm hắn bình thường biểu lộ, để Faris mặc dù không đến mức trầm mê, nhưng là cũng vô cùng ưa thích. Lão sư tới là tìm phụ thân uống rượu A tương đương ta cái này đi chuẩn bị mèo tương đương. Tại buông ra Nianko Sensei, đằng sau, một bên hướng về phía nước trà, Faris một bên cười mỉm nói, tại âm dương thuật cùng pháp trận gia trì phía dưới, mặc dù trên bản chất phụ thân của Faris là linh, nhưng lại càng lúc càng giống là người. Dùng Nianko Sensei lời nói tới nói, qua một đoạn thời gian nữa hắn liền có thể từ linh lột xác thành yêu quái. Mặc dù chỉ là cùng loại với đom đóm, chim én dạng như vậy cấp thấp yêu quái. Bất quá đối với hắn cùng Faris tới nói cũng là một cái cực kỳ tốt tin tức. Dù sao khi hắn trở thành cấp thấp yêu quái thời điểm, một ít mất đi ký ức sẽ bị nhớ tới. Nếu như có thể trở thành cao cấp yêu quái, như vậy khi còn sống tất cả ký ức đều sẽ khôi phục. Bất quá hắn có thể trở thành cấp thấp yêu quái hay là bởi vì ngẫu nhiên thời điểm cùng Nianko Sensei, Nasume tiếp xúc nhiễm đến một chút yêu lực quan hệ. muốn trở thành cao cấp yêu quái liền cần dựa vào chính mình. Bất quá đối với đây, hai người cũng đã vô cùng thỏa mãn, cũng không tất cả đều là đến uống rượu. Chủ yếu là bởi vì Tuma Kazusa tiểu cô nương kia xin nhờ ta một ít chuyện. Một bên liếm láp móng, vuốt, Nianko Sensei vừa nói, hở, sự tình gì, ta có thể giúp trở ngại sao? Một bên đem cha mình từ trong phòng kêu đi ra. Faris một bên tò mò hỏi, chỉ cần chính là bao no chính là hỗ trợ. Nianko Sensei nhảy lên cái bàn. Hít hà để lên bàn bánh ngọt, theo sau một bên dùng móng vuốt nhỏ cầm lên vui thích ăn. Một bên mơ hồ không rõ nói lời nói, vậy ta khẳng định có thể giúp một tay rồi tương đương vì hôm nay ta thế nhưng là chuẩn bị rất nhiều lão sư ưa. Thích rượu đâu meo tương đương, Faris cũng không thích uống rượu. Trước kia trong nhà cũng không có rượu khái niệm, bất quá từ lần trước Aki Tomoya hỗ trợ đằng sau. Phụ thân Linh trở về sau, trong nhà rượu liền có thêm, cũng không phải phụ thân của Faris thích uống rượu, mà là Ninko Sensei thật thích. Theo sau mấy lần bái phỏng trong lúc gặp mặt, phụ thân của Faris cũng bởi vì hắn thích uống rượu, dù sao là một Linh là phi thường nhàm chán. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên có thể nhìn một đóa hoa tốn hao cả ngày. Nhưng là hiện tại, tại có thể tiếp xúc đến Faris cùng càng nhiều người đằng sau, cuộc sống của hắn liền biến đổi cùng trước kia không đồng dạng. Bất quá khi phụ thân của Faris trôi dạt đến Nianko Sensei bên người thời điểm, nhìn xem ôm rượu hắn, Nianko Sensei không khỏi dụi mắt một cái, nhất là thấy được ở một bên viện trợ hắn lấy rượu nước Faris. Nianko Sensei ánh mắt không khỏi biến đổi càng thêm kỳ quái. Theo sau hắn meo một tiếng nhào tới Faris trên người của phụ thân. Madara đại nhân, là có chuyện gì không? Nhìn xem lúc này ở trên người mình ngửi tới ngửi lui Nianko Sensei. Phụ thân của Faris không khỏi kỳ quái hỏi. Lúc này hắn tình trạng đang đứng ở từ linh đến yêu quái thuế biến. Cho nên tại phụ thân của Faris trên thân, ngoại trừ nhàn nhạt yêu khí bên ngoài, liền không còn có cái khác khí tức. Không nghĩ tới thật sự có thể tìm tới manh mối đâu tương đương, liếm liếm chính mình móng vuốt. Nianko Sensei không khỏi cầm lên chai rượu rót cho mình một chén rượu. Cái gì? Faris cùng nàng phụ thân không khỏi nhìn nhau liếc mắt, có chút kỳ quái nhìn xem Nianko Sensei. Không có gì, Faris giúp ta liên lạc một chút. Cái kia có thể nhìn thấy phụ thân ngươi người kia. Để hắn mang theo mấy cái u linh tới xem một chút. Nghe được Nianko Sensei lời nói, Faris liền không có đang hỏi vì cái gì. Theo sau liền gọi điện thoại cho Torisuka Rita. Mặc dù thời gian này không thích hợp ra ngoài, bất quá Torisuka Rita nghe được là Faris sự tình đằng sau, liền ngựa không ngừng vó hướng phía nơi này chạy đến. Dù sao với hắn mà nói, Faris quả thực là hắn tôn nghiêm chỗ. Từ nhỏ đến lớn, Faris là hiện tại một cái duy nhất cùng mình tiếp xúc lâu, sẽ không mắng hắn là rác rưởi, đem hắn xem như là ôn thần đối đãi nữ sinh. Trước kia ngược lại là cũng có người không nhìn trên người hắn khí tức người tiếp xúc với hắn quá. Bất quá tại trong quá trình tiếp xúc bởi vì hắn biểu hiện triệt để minh bạch cả người hắn chính là. Như vậy cùng hắn cắt đứt liên lạc. Đương nhiên, Faris đối với Torisuka Rita đích thật là rất có độ thiện cảm. Loại này độ thiện cảm cũng không phải là thích gì, mà là bởi vì hắn giúp mình. Tại tiếp xúc quá trình bên trong nàng cũng phát hiện, mặc dù Torisuka Rita cả người từ thân thể đến trên linh hồn đều viết đầy cặn bã chữ, nhưng cũng có ưu điểm của mình. Tại cự tuyệt hắn mấy chục lần tỏ tình đằng sau, quan hệ của hai người xem như ổn định, Faris đem hắn xem như là bằng hữu, Torisuka Rita cũng giống vậy. Bất quá tại bằng hữu sau khi cũng đem nàng xem như là nhân sinh bên trong sau cùng tôn nghiêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.